Chương 1639, Người lâu không gặp, 1. Lão Quách hướng Diệp Thiếu Dương cười lên, nói, tiểu sư đệ nếu đi lăn lộn quan trường, cũng là chó săn tốt, có thể nghiền ngẫm sở thích của lãnh đạo như vậy, đầu tư vào sở thích người ta. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái, vừa muốn mở miệng, lão Quách nói, để cái này trái lại đã nhắc nhở ta, nghe nói Thôi Phủ Quân viết chữ vô cùng tốt, để có thể thử viết mấy chữ nhỏ các thứ, đốt cho hắn, tìm hắn thính giác, để không biết vẽ tranh, nhưng chữ bút lông của đệ ta là biết, tuyệt đối là nhất lưu. Đề nghị này tốt, để sau để tìm lúc rảnh rỗi thử xem. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đổi một vẻ mặt, nói, được rồi sư huynh đệ nói với huynh cái chính sự, đệ từ Mao Sơn trở về, có thể phải đi La Bố Bạc rồi, lần này là đi thăm dò mộ, khẳng định cần dùng đến âm trạch phong thủy linh tinh, để tri thức phương diện này huynh biết làm thầy bà miễn cưỡng được, chơi thật thì không đủ dùng, phương diện này huynh là chuyên gia, đến lúc đó huynh theo đệ cùng đi đi. Lão Quách khẽ nhíu mày, suy nghĩ một phen nói, tiểu sư đệ, việc này là đệ ông. Để bảo ta đi ta khẳng định đi, nhưng ta chỉ biết âm trạch phong thủy, chưa từng vào mộ, rất nhiều cơ quan mai phục linh tinh, ta biết không nhiều, hơn nữa ta pháp lực có hạn, đi theo đệ cũng là trói buộc. Diệp Thiếu Dương nói, dựa theo huynh nói như vậy, đệ đi đầu tìm người toàn tài như vậy. Lão Quách cười nói, đệ sao lại đem huynh đệ tốt của đệ quên mất chứ? Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời, tứ bảo. Đúng vậy mà nói chứ, đệ lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là ở trong cổ mộ, bản thân mặt hàng này cũng nói chính mình từng đào không ít mộ huyệt. Pháp lực càng không cần phải nói. Lão Quách nói, quan trọng nhất là, nếu gặp được nguy hiểm, hắn là chiến hữu tin cậy nhất của đệ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, điều này thật ra mới là quan trọng nhất, thăm dò loại địa phương hung hiểm này, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm, thậm chí trong một đám người chỉ có thể sống một người, phải dẫm lên thi thể đồng bạn mới có thể tìm được đường ra, loại thời điểm này, đồng đội thân mật nhất cũng có thể trở thành kẻ địch đáng sợ nhất. Nếu là nửa đường ghép lại với nhau, bình thường không có việc gì, một khi gặp loại tình huống này, rất dễ xảy ra chuyện. Mà tứ bảo, đối với mình mà nói, là một người dám đem lưng đưa ra cho hắn. Mặt hàng này sau khi về Ngũ Đài Sơn, liền mất đi liên hệ, di động cũng không gọi được, nhắm chừng là bị nhốt phòng tối rồi, đệ vốn là muốn đi Ngũ Đài Sơn tìm hắn, chỉ là sư thúc tu bế khẩu thiền kia của hắn từng đánh với đệ, đệ đi nhắm chừng sẽ càng loạn, đệ chung quy không thể xông lên núi đi tìm tứ bảo, huống chi đệ cũng không biết hắn ở đâu. Lão Quách nói, ta giúp đệ đi một chuyến, ta một ngoại môn đệ tử, ta dù tìm phương trượng của bọn họ khiêu chiến, hắn nhắm chừng cũng không thèm để ý ta. Ta bây giờ về nhà nói với tẩu tử của đệ một tiếng, tức khắc khởi hành. Tốt, tìm được hắn dẫn hắn tới nhà để chờ đệ là được. Diệp Thiếu Dương tiễn hắn ra ngoài, ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói, đây cũng là một loại tín nhiệm tuyệt đối. Lão Quách đi đến ngoài cửa, đột nhiên lại quay đầu, vỗ óc nói, xem ta, nghe đệ nói từng việc một, bản thân ta lại đã quên chính sự tới tìm đệ. Nói xong từ trong ba lô lấy ra một cái bao giấy, mở ra, Diệp Thiếu Dương nhìn qua, là một đôi lệnh bài màu lam lóe sáng. Hung bài, lệnh bài đeo ở ngực, Diệp Thiếu Dương cầm lấy một cái, nhìn mặt trên, dùng chữ triện viết bốn chữ, Trốc Quỷ Liên Minh, bên cạnh còn vẽ một cái dấu hiệu thái cực, đây là. Lần trước Vũ Tình nói cho ta biết, muốn làm một cái hung bài Trốc Quỷ Liên Minh, mọi người đều lấy một cái, ta vốn muốn tùy tiện làm ra chơi, về sau có một lần đạo phong tìm ta làm nhẫn băng tinh mã não, nhỏ máu cảm ứng, có thể thông qua thần thức cảm thấy được đối phương tồn tại, ta sau khi làm xong, linh quan thoáng hiện, nghĩ đến cũng có thể đem hung bài làm thành như vậy. Những hung bài này đều là ta dùng lam tinh thạch làm, trong đó được khảm tử kim làm trung tâm, chỉ cần nhỏ máu vào, sau đó khai quang, đều tự đeo vào, ở đại khái trong vòng 50 mét, có thể cảm giác được vị trí đối phương. Diệp Thiếu Dương nghe hắn giới thiệu xong, hầu như chấn động, trong vòng 50 mét, có thể cảm ứng được vị trí đối phương, ở trong một số hoàn cảnh đặc thù nào đó, có thể phát huy ra tác dụng thật lớn, thậm chí có thể cứu mạng, cái này thật đúng là thứ tốt. Diệp Thiếu Dương vuốt ve hung bài, tán thưởng từ đáy lòng. Lại chợt nghĩ đến cái gì, nói, nhưng thứ này tuy nhỏ, đối với Mỹ Hoa Quỷ Hồn như vậy mà nói, cũng là gánh nặng không thể thừa nhận, đeo như thế nào. Lão Quách vỗ ngực nói, ta sao có thể không nghĩ tới một điểm này, ta ở trong đó bỏ thêm một bộ phù văn thêm vào, quỷ hồn, yêu tinh đều có thể thừa nhận sức nặng, cái này chính là ta tốn gần một tháng tâm huyết, trong giới pháp thuật, riêng một nhà này, không ai có thể làm ra thứ trâu bò như vậy nữa. Diệp Thiếu Dương cười gật gật đầu, đối với Lão Quách, hắn là bội phục phát ra từ trong lòng, tu hành. Không nhất định chỉ có một môn công phu pháp thuật, Lão Quách tuy pháp thuật không được, nhưng phương diện khác, đặc biệt là sáng tạo, cải tiến cùng phát minh đối với pháp khí, có thể xưng kỳ tài. Lão Quách tồn tại ở trong Trốc Quỷ Liên Minh, giống như là phụ trợ trong trò chơi, hơn nữa kim quét tước chiến trường, giải quyết rất nhiều nỗi lo về sau cho bọn họ đám chủ công này. Hung bài này đeo như thế nào? Diệp Thiếu Dương xem mặt trái hung bài không có kim cài, tò mò hỏi, dùng hồn lực cảm giác, sinh ra cảm ứng, tự như từ trường, tự động hút đến trên người, bình thường có thể tháo xuống, tùy dùng tùy mang. Qua qua thì sao? Lão Quách hướng một gian phòng ngủ biểu môi, Diệp Thiếu Dương đẩy cửa đi vào, thấy qua qua đang chơi máy tính bảng, đem nó gọi ra, hai người trước theo Lão Quách nói, đem máu mình nhỏ ở trên tiết điểm phù văn mặt trái hung bài, sau đó cùng nhau đốt bùa, dùng dầu trà khai quang, tiếp theo đều tự đeo, đều tự dùng thần thức cảm ứng, trong một mảng thần thức hư không tối đen, quả nhiên là có thêm một ánh sáng như ánh nến, chính là vị trí đối phương. Diệp Thiếu Dương cực kỳ hưng phấn đối với kết quả này, hỏi lão Quách, thứ này tổng cộng có bao nhiêu? Lão Quách nói, ta là dùng một khối lam tinh thạch cắt ra mà thành, cho nên có lực cảm ứng xé chẳng ra lẻ lẫn nhau, muốn nữa cũng không còn, nhưng cũng có mười mấy cái, hẳn là đủ. Diệp Thiếu Dương tính một chút, mấy môn nhân của mình khẳng định là một người cũng không thể thiếu, sau đó là Nhuế Lãnh Ngọc, Tạ Vũ Tình, Tứ Bảo, còn có bản thân lão Quách, đúng rồi, còn có Chu Tĩnh Như, khẳng định cũng cần cho cô ấy một cái, còn có Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm, Trương Tiểu Nhị, Tiêu Dật Vân nếu muốn mà nói, cũng cho hắn một cái, đếm một chút hung bài trong tay, như vậy tính toán đâu ra đấy, còn dôi ra ba cái, nói, đủ dùng là được, ba cái này tạm đặt đó đi, tương lai nhỡ đâu có thành viên mới nói sau. Lão Quách nói, để nhớ rõ cho Tiểu Mã một cái, tuy mặt hàng này hiện tại là người của Phong Chi Cốc, dù sao cũng là người một nhà chúng ta. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Nghĩ đến Tiểu Mã, gã người thường này từng theo đuôi bên mình, cái gì cũng không hiểu, thế mà thân ở quỷ vực, thành Bạch Vân thành chủ của Phong Chi Cốc. Thật sự có chút cảm giác tang thương.